Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 929, phiên ngoại thiên, trở về 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành lúc này mới quyết định đi nhà hắn ở một đêm xe, trên đường Ngan Tĩnh lại, liền có chút ngột ngạt. Đoạn Lạc rõ ràng bọn hắn chuyến này là làm cái gì, lo lắng là rõ ràng. Các ngươi thật muốn gặp hắn sao? Không sợ hắn sẽ có cái gì dị tâm, hoặc là tính toán. Ta có thể mang các ngươi đi chơi một lần, tuy nhiên không có hắn cung cấp. Tới kích thích, nam nhân có khi liền ưa thích tìm kiếm kích thích. Hắn chính mình là dạng này người, chỉ là, hắn còn không có ngu đến mức bằng năng lực chính mình cùng một cái sát thủ đầu lĩnh bàn điều kiện. Khúc Đàn Nhi con ngươi cổ quái nhìn về phía Mạc Liên Thành. Đoạn Lạc ý nghĩ, nàng hiểu. Bởi vì tại người hiện đại trong mắt, bởi vì một điểm lòng hiếu kỳ đem chính mình ném tới cảnh hiểm nguy cùng nguy hiểm nhân vật liên hệ, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Lúc này, nàng càng hiếu kỳ tên nào đó sẽ trả lời thế nào. Không ngờ, Mạc Liên Thành nhíu mày liếc nàng một cái, bình tĩnh nói. Ta là không muốn đến trường, mới rời đi tê thành phố. Cái gì, không muốn đến trường, Đoạn Lạc kinh dị đến sắc mặt hơi chậm lại, có một vệt buồn cười hiện lên, bất quá rất nhanh ẩn tàng rơi, tiếp lấy, giả bộ chững chạc đàng hoàng hỏi. Cái gì đến trường, giống như ngươi nam nhân còn cần đến trường sao? Đúng nga, ta nghe A Di nói, ngươi thật giống như đi trường học gặp rắc rối. Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú, vân đạm phong khinh, nhàn nhạt cười tại khóe miệng. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên cảnh giác, tên nào đó cười đến càng là người vật vô hại thời khắc càng là nguy hiểm a hát. Đáng thương Đoạn Lạc có vẻ như hồn nhiên không biết tiếp tục trêu chọc nói. Ta lúc ấy coi là A Di là thuận miệng nói một chút, không có nghĩ đến là thật. Nàng còn nói ngươi cho phát biểu, phạt đứng một giờ sao? Đúng nga, bọn hắn còn lo lắng ngươi có phải hay không nghĩ rời nhà trốn đi, để cho ta nhiều hơn trông nom một chút ngươi. Ừ, ta đáp ứng. Nói lời này lúc cái kia cặp mắt đào hoa còn ẩn tàng không rơi nhìn có chút hả hê. Ngươi thật không sợ chết a? Tên nào đó cười, hỏi lên như vậy, làm cho người áp lực núi lớn. Cuối cùng, có người ý thức được nguy cơ. Khụ khụ, Đoạn Lạc ánh mắt lập tức rời đi, khóe miệng cười nhưng hoàn toàn không có một tia thu liễm. Rất nhanh, hắn cười không ra, tên nào đó nhanh chóng tại hắn trên người một điểm á huyệt trúng chiêu. Làm Đoạn Lạc giật mình hai con ngươi mở đại đại, miệng há trưng, muốn nói chuyện nhưng nói không ra. Hắn ngốc trệ tranh thủ thời gian chỉ chính mình miệng cầu cứu. Mạc Liên Thành thanh nhã mà phác họa lên khóe môi. 2 giờ tự động sẽ khôi phục, Đoạn Lạc một mặt hối hận, dường như thật không nên trêu chọc nào đó sát tinh. Khúc Đàn Nhi một mặt giật mình, Thành Thành, ngươi lợi hại. Nàng cười tùm tìm kiên cố lên ngón cái. Một mực như thế, nàng có thể giả chết à, rất nhanh, Đoạn Lạc gặp Mạc Liên Thành thờ ơ, lập tức rời đi trận địa tìm nàng cứu trợ. Thật có lỗi, một chiêu này ta căn bản không hiểu. Nàng không có nói láo, thủ pháp điểm huyệt là không có học được. Nhắm chúng Đoạn Lạc hối hận thì đã muộn. Tiếp xuống, Mạc Liên Thành đánh một chiếc điện thoại cho cái kia sát thủ đầu lĩnh, hẹn xong gặp mặt thời gian cùng địa điểm, cúp máy về sau, hắn liền bắt đầu tải trên điện thoại di động tra địa đồ. Đi nói chỗ nào gặp mặt, nàng hiếu kỳ hỏi, Tây Giao, nào đó một cái hội sở, không biết cái này địa phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khúc Đàn Nhi đối với ít thành phố địa khu hiểu cũng không sâu. Ta tải trên mạng tra, Mạc Liên Thành vừa định nói cái gì, Đoạn Lạc hợp thời tiến lên đoạt lấy điện thoại có chút kích động chỉ chính mình miệng muốn nói cái gì nhưng khổ vì không nói ra được. Thành Thành, hắn dường như có lời nói. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, gặp gỡ Đoạn Lạc cầu cứu ánh mắt thổi qua tới. Cách chương.